Trường sinh bất tử, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Ăn nó, Huyễn Cơ nói thẳng. Huyễn Cơ nói xong, mọi người một trận mờ mịt. Ăn, Tử Dương kinh hồng phát hiện, cho dù chính mình nhích tới gần ao kia một chút, đều có vô cùng vô tận ảo cảnh xông vào đầu óc. Hận không thể lập tức xa xa né tránh khí tối tăm trong ao này. Huyễn Cơ lại muốn ăn. Nàng thật có thể hấp thu những thứ khí tối tăm này. Bì Thanh Ti mang theo một tia hiếu kỳ nói. Hô, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái bảo tọa to lớn. Bảo tọa vừa ra, đại lượng thiên ma bay múa ra. Thấy cái bảo tọa này, trên mặt mọi người biến đổi. Quy Xà cùng Nam Cung Thắng nhanh chóng lui về phía sau một đoạn. Thiên ma quyền tọa, Tử Dương kinh hồng kinh ngạc nói. Con ngươi Tử Dương kinh hồng cũng muốn trừng ra ngoài. Làm sao có vật này? Tại sao có thể có vật này? Thiên ma quyền tọa của Huyễn Cơ vừa ra. Lập tức ngồi lên, tiếp theo, dưới thiên ma quyền tọa bỗng nhiên sinh ra một cổ hấp lực to lớn. Nhanh chóng hút khí tức tối tăm khổng lồ vào bên trong bảo tọa. Một bên tăng cường bảo tọa, một bên quán thâu vào bên trong thiên ma quyền tọa. Huyễn Cơ quả nhiên có thể hấp thu khí tức tối tăm. Này, điều này sao có thể? Huyễn Cơ là đại tự tại thiên ma sao? Tử Dương kinh hồng kinh ngạc nói. Kinh hồng tiên sinh không cần khẩn trương. Huyễn Cơ tự nhiên không phải là đại tự tại thiên ma. Trung Sơn lập tức cười nói. Nhưng thiên ma quyền tọa là tượng trưng cho đại tự tại thiên ma của thiên ma giới A, tổng cộng chỉ có 12 thiên ma quyền tọa. Tại sao lại có một ở chỗ này? Huyễn Cơ làm sao có? Tử Dương kinh hồng không tin nói. Đại tự tại thiên ma rất khó có sao? Trung Sơn cười nói. Ách, Tử Dương kinh hồng nhất thời không rõ. Trung Sơn lại nhìn về phía Bì Thanh Ti. Nói, biết không, thiên ma quyền tọa này là cường giả của đại thế giới giành được sau khi tiến vào thiên ma giới. Chém giết đại tự tại thiên ma. À. Tử Dương kinh hồng bất khả tư nghị nói. Mà lúc này Bì Thanh Ti cũng hoàn toàn đón nhận tất cả ý nghĩ của Trung Sơn. Thiên ma thì thế nào? Cường giả của đại thế giới có thể chém giết bọn họ. Thậm chí đại tự tại thiên ma mạnh nhất kia cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, Trung Sơn nói một lần về lai lịch của thiên ma quyền tọa cho mọi người. Hồ giới của Hồ tộc, Thanh Sơn Thượng Cổ, làm người ta hướng tới A. Tử Dương kinh hồng thở dài nói, nơi đó giao cho Huyễn Cơ, nơi này vừa lúc có việc muốn tìm các ngươi. Trung Sơn nói, rõ, mọi người lập tức thu liễm tâm thần. Nam Cung Thắng, Trung Sơn kêu lên, có thần, chậm muốn trong vòng nửa năm, người bố trí tuyệt thế đại trận, nhằm vào Huyền Vũ nhất tộc. Trung Sơn trịnh trọng nói, tuyệt thế đại trận, vẻ mặt Nam Cung Thắng khẽ nhúc nhích. Không sai, đại trận lần này, phải có thể vây khốn tổ tiên. Trung Sơn đưa ra yêu cầu, phải vây khốn tổ tiên. Này, sợ rằng, Nam Cung Thắng có chút hơi khó nói. Trừ Huyễn Cơ, lúc 9 người chúng ta tới, toàn bộ vào trong trận của ngươi. Giúp ngươi bày trận, ngươi có nắm chặt. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Nam Cung Thắng trừng mắt, 9 người khác, 8 người trong đó đều là tổ tiên A, 8 tổ tiên. Trông coi 8 tổ tiên đối địch tuyệt đối cũng đủ rồi. Hiện tại chẳng qua là dùng để bày trận. Dùng 8 tổ tiên bày trận. Thật là đại trận hoa lệ a. Nam Cung Thắng nhất thời bị ý nghĩ của Trung Sơn làm cho hoảng sợ. Chỉ cần tổ tiên bình thường không cao hơn U Lam, thần có thể vây khốn 32 người trong một ngày. Nam Cung Thắng vô cùng trịnh trọng nói. Tại thượng cổ trận pháp dưới sự giúp đỡ của 8 đại tổ tiên. Vây khốn gấp 4 tổ tiên một ngày. Hơn nữa thực lực của tổ tiên còn chưa vượt qua 8 đại tổ tiên. Hiện tại Nam Cung Thắng hoàn toàn làm được. Tốt, chuyện này giao cho ngươi. Trung Sơn gật gật đầu nói. Ừm, thần nhất định đem hết toàn lực. Chẳng qua là thời gian nửa năm. Có thể có chút gấp. Thần dù sao không quen phụ cận. Nam Cung Thắng lắc lắc đầu nói, Thanh Ti sẽ chỉ điểm phương vị cho ngươi, Tử Dương kinh hồng chịu trách nhiệm thu liễm khí tức của các ngươi. Không để cho người khác theo dõi, U Sơn, U Thủy, U Tuyền, U Lam 4 người giúp ngươi bày trận, Trung Sơn trịnh trọng nói, thần nhất định không phụ thánh vọng. Nam Cung Thắng vô cùng khẳng định nói, thần tuân chỉ, Tử Dương Kinh Hồng cũng tuân mệnh, nói, mà Quy Xà một bên lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối chiến mười mấy tổ tiên sao? Khoa trương như vậy, Thánh Vương rốt cuộc muốn làm gì? Quay đầu, Trung Sơn nhìn về phía Quy Xà. Quy Xà, Trung Sơn kêu lên, có thần, lần này, chúng ta phải hoàn toàn bắt Huyền Vũ lại. Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Trung Sơn trầm giọng hỏi. A, thần chuẩn bị xong, Quy Xà lập tức nói. Đại kế lần này của Thánh Vương, rõ ràng cho thấy nhằm vào Huyền Vũ tộc, làm chăn đệm để mình nắm Huyền Vũ tộc trong tay. Lúc này chính mình rớt lại phía sau. Quá không thức thời, đến lúc đó, Nam Cung Thắng trong đại trận, là lúc tốt nhất để ngươi thuyết phục đám tổ tiên Huyền Vũ kia. Mấy ngày nay, ngươi hảo hảo thu thập tin tức của một đám tổ tiên Huyền Vũ, là vì để chuẩn bị đến lúc đó thu phục bọn họ. Trung Sơn nói, rõ, trẫm đã lệnh cho Tiêu Vong chạy tới nơi này, chờ hắn đến, sẽ phụ trợ ngươi nắm Huyền Vũ tộc trong tay. Hơn nữa ở đất cực Bắc, lung lay nhìn nhau cùng đại tranh thánh đình, đợi lần này sau khi trẫm trở lại từ đất cực Bắc, sẽ phạt thiên hạ Bắc Châu, ngươi không nên làm cho trẫm thất vọng. Trung Sơn trịnh trọng nói, nghe Trung Sơn an bài, Quy Xà nhất thời có loại cảm giác mờ mịt. Này còn chưa bắt đầu, Thánh Vương đã tính toán tới nơi nào? Thiên hạ Bắc Châu, ánh mắt thật xa, vừa kinh hãi đồng thời Quy Xà cũng nghe ra ý tứ ẩn hàm trong lời nói của Trung Sơn. Huyền Vũ tộc, sẽ toàn quyền giao cho mình, không nên để cho trẫm thất vọng. Những lời này không chỉ là ám chỉ sau khi Quy Xà trưởng thành, hoàn toàn nắm giữ Huyền Vũ tộc, mà trọng yếu hơn là, một khi người ta có đầy đủ quyền lợi, tâm thái sẽ thay đổi. Đến lúc đó Quy Xà có một nhóm tổ tiên làm thuộc hạ. Vậy con cam nguyện xưng thần với đại tranh sao? Phốc, Quy Xà lập tức quỳ lại. Thánh Vương yên tâm, thần nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Vương. Thần rất tin, sau này đại tranh chắc chắn hùng bá thiên hạ, hàng ngàn tiểu thế giới. Thần hiểu được, thần vĩnh viễn là thần tử của đại tranh. Quy Xà tỏ thái độ nói, Quy Xà có ý tứ là lúc ở hàng ngàn tiểu thế giới. Lúc mình có lực lượng của Huyền Vũ tộc, khi đó vẫn nghĩa vô phản cố gia nhập đại tranh, đến đại thế giới, vẫn như thế, tốt, trẫm tin tưởng ngươi, mau mau đứng lên, Trung Sơn cười nói, Trung Sơn tự nhiên tin tưởng thủ đoạn của mình, nhưng là, lòng người vẫn khó dò như cũ. Trước, khi nhất thống Bắc Châu, Quy Xà có lẽ sẽ ở lại đất cực Bắc, cách đại tranh xa như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện con thiêu thân, cho nên Trung Sơn muốn hoàn toàn vuốt đi ngọn nguồn ý niệm không nên có trong đầu Quy Xà. Mặc dù Trung Sơn không có nói rõ ràng như vậy, nhưng giờ phút này Quy Xà vẫn có loại cảm giác, đó chính là, Thánh Vương có thể cho ta Huyền Vũ tộc cũng có thể thu hồi Huyền Vũ tộc. Mọi người kế tiếp an bài mọi thứ. Tiếp theo chính là thảo luận chi tiết, một ngày một đêm sau, đám người Trung Sơn thảo luận kế hoạch thu phục Huyền Vũ tộc. Trên thiên ma quyền tọa thượng truyền thanh âm vô cùng sảng khoái của Huyễn Cơ. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, Trung Sơn, cái này thật lợi hại, Huyễn Cơ vô cùng hưng phấn nói. Mọi người thấy, khí tức tối tăm bay lên trong ao, thật giống như cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nơi này nhiều lắm, ta nhất thời hấp thu không xong, hơn nữa còn đang luôn luôn gia tăng. Ta nghĩ, Huyễn Cơ bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nói, ngươi muốn làm gì? Trung Sơn hỏi, ta nghĩ sẽ luyện hóa cái ao này vào bên trong thiên ma quyền tọa của ta đây. Sau này, có thể liên tục hấp thu không ngừng, Huyễn Cơ xấu hổ nói. Ha ha ha ha, cái ao này chính là Thanh Ti trông coi. Ngươi phải hỏi Thanh Ti mới được, chỉ có nàng mới có thể làm chủ. Trung Sơn cười nói, Bì Thanh Ti liếc ánh mắt nhìn Trung Sơn, biết ý tứ của Trung Sơn, để cho Bì Thanh Ti cùng Huyễn Cơ dính dáng một phần nhân tình. 20 ngày sau, đất cực Bắc, phía Tây Bắc, Trung Sơn mang theo Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, Lạc Tinh Trần ba người nhanh chóng bay lên. U Sơn, U Thủy, U Tuyền, U Lam cùng Tử Dương Kinh Hồng lưu lại. chịu trách nhiệm hiệp trợ bố trí tuyệt thế đại trận. Bì Thanh Ti chịu trách nhiệm chỉ điểm phương vị, hơn nữa có chút vị trí đặc thù, phải mang theo Nam Cung Thắng đi trước. Tử Dương Kinh Hồng chịu trách nhiệm an nguy của mọi người. Về phần Huyễn Cơ, chiếm được cái ao kia như nguyện, trong khoảng thời gian này, đang toàn lực luyện hóa ao. Cái ao này ở trong mắt cường giả đại thế giới là cực độ không sạch sẽ. Người nào thấy cũng muốn tránh ra xa xa, nhưng Huyễn Cơ bất đồng, Huyễn Cơ có thể hấp thu. Đây cũng là lỗ hổng của thiên ma giới A, có ao. Là có thể mãnh liệt hấp thu vô tận lực lượng, Huyễn Cơ bận rộn tới vô cùng vui vẻ. Muốn luyện hóa, ít nhất phải 3 tháng trở lên. Vì vậy Trung Sơn không cách nào mang theo nàng đồng hành. Nhưng 3 tháng sau, Trung Sơn cũng giao cho Huyễn Cơ một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Thánh Vương, chúng ta lập tức sẽ tới tinh tộc. Thánh Vương có biết lai lịch của tinh tộc? Kim Bằng dò hỏi, Trung Sơn suy nghĩ một chút về những gì Bì Thanh Ti nói vài ngày trước. Nói, tinh tộc, là chủng tộc bàn cổ sáng tạo. À, chủng tộc bàn cổ sáng tạo. Bàn cổ không phải là đã chết sau khai thiên sao? Kim Bằng kinh ngạc nói. Bàn cổ nếu là đã chết sau khai thiên, vậy Bất Chu Sơn là xương sống của bàn cổ thì giải thích thế nào? Trung Sơn cười nói, này, Kim Bằng nhất thời cứng họng. Đúng vậy à, tứ đại bộ châu sớm có tin đồn. Bàn cổ đã biến mất sau khai thiên, mà đám người Khổng Tuyên, Hồng Quân cũng chứng kiến bàn cổ khai thiên. Bàn cổ hẳn là chết ở tứ đại bộ châu. Vậy xương sống của hắn làm sao đến đất cực bắc? Trong lúc nhất thời, Kim Bằng bị truyền thuyết kia làm cho rối tung. Cho nên, trẫm suy đoán, bàn cổ đúng là biến mất, nhưng cũng không phải là vừa khai thiên đã chết, mà là sau khai thiên, qua thời gian rất lâu mới chết, mà tất cả lịch sử trong khoảng thời gian này, lại bị người ta cố ý xóa đi. Trung Sơn trầm giọng nói, có người cố ý xóa lịch sử, con ngươi Kim Bằng co rụt lại. Không sai, trẫm đã từng khai thiên, trẫm hiểu được cảnh tượng sau khai thiên. Thiên địa của hàng ngàn tiểu thế giới vừa mở, đại thế giới sẽ ban thưởng vô tận phúc duyên, đồng thời nhanh chóng chữa trị thân thể. Đả thương nặng hơn nữa cũng có thể chữa trị tốt, nhưng bàn cổ sau khi khai thiên tích địa, làm sao sẽ mệt chết? Trung Sơn trầm giọng nói, ngạch, chân mày Kim Bằng cau lại, hình như là tình huống như thế. Bàn cổ sau khai thiên tất có một phen huy hoàng, đáng tiếc, cuối cùng sẽ là biến mất. Lúc này mới lấy xương sống hóa thành Bất Chu Sơn. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Nhưng, bàn cổ có năng lực sáng tạo ra một tộc sao? Kim Bằng nghi ngờ nói. Ngươi cảm thấy, bàn cổ cùng Hồng Quân, ai lợi hại hơn? Trung Sơn hỏi, ngạch, cái này thần khó mà nói. Nhưng hàng ngàn tiểu thế giới, bàn cổ có thể khai thiên tích địa, Hồng Quân lại không có. Có thể bàn cổ mạnh hơn một chút. Bất quá, hiện tại bàn cổ vẫn lạc, Hồng Quân lại đạt tới độ cao của thiên hạ đệ nhất nhân năm đó. Cái này khó mà nói. Minh Hà lão tổ có thể sáng tạo Tu La tộc, trẫm tin tưởng bàn cổ nhất định có thể sáng tạo ra một tộc. Dĩ nhiên, mấy trăm vạn năm, thậm chí hơn ngàn vạn năm qua đi, đây hết thảy cũng không trọng yếu. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Thánh Vương, phía trước là tinh tộc. Lạc Tinh Trần bên cạnh nói, cách chương.